Đạo, chương 950, gáy 3, góc truyện audio.com, GT, chỉnh sửa, chuyên, thích cốt, nét, nương theo lấy quân không có lỗi gì đi về phía trước. Cả người tu sĩ đội ngũ thủy triều bắt đầu về phía trước cấp tốc bắt đầu khởi động. Tất cả đều muốn biết được, cái này nhân tộc tu sĩ cứu lại có thể xông đến nơi nào. Không giống với rất nhiều dị tộc cường giả phức tạp sắc mặt. Nhân tộc tu sĩ khí thế tăng lên. Quét qua mấy tháng qua đê mê không phấn chấn thế cục. Phát ra đại thế càng là không ngừng tăng vọt. Mơ hồ đem quanh thân dị tộc tất cả đều áp lạc hạ phong. Mấy vạn dặm khoảng cách. Dùng độ kiếp tu sĩ tu vi. Trong chốc lát có thể vượt qua. Là tại vô số tu sĩ ánh mắt chú mục xuống. Quân không có lỗi gì thi triển nho môn lục nghệ bắn nghệ thần thông. Ngừng tụ mũi tên một lần hành động xuyên thủng ba tòa hùng phong vừa rồi hao hết năng lượng tiêu tán không thấy. Kéo dài qua hơn 10 vạn dặm, trọng thương 12 tên dị tộc đỉnh phong tu sĩ. Uy năng vô cùng, trong lúc nhất thời uy danh đại chấn. Nhất thức thần thông, liền phá ba phong 12 quan. Dị tộc tu sĩ tất cả đều gặp trọng thương. Như chiến quả này có thể nói kinh người vô cùng. Trong lúc nhất thời, khiến cho vô số tu sĩ sắc mặt đại biến. Ở trong đó liền kể cả thứ tư phong bắt đầu. Cho đến đệ 12 phong 36 tên tu sĩ. Cổ ma cô bắn nhíu mày. Trong đôi mắt tí ti kiêng kỵ chi ý, nhưng thần sắc lại có chút bình tĩnh. Cũng không hiện ra nửa điểm thất kinh. Yêu tộc Thanh Đằng đồng dạng mặt không biểu tình, nhưng nếu là mảnh nhìn thật kỹ, có thể phát hiện này yêu hẹp dài trong đôi mắt, có chút điểm lục mang không ngừng xẹt qua, ẩn hiện khắc nghiệt, ảnh sát tộc yết mài trong mắt vài phần oán độc hận ý. Không biết có hay không là vì thông qua dưới mắt quân không có lỗi gì biểu hiện, mà liên tưởng đến một cái khác nhân tộc tu sĩ. Một cái có thể đơn giản đưa hắn thần thông khám phá ra hỏa. Bốn người, chỉ có cái kia đại địa cự nhân tộc gáy ba là bình tĩnh nhất. Hắn thậm chí chưa từng trợn mắt nhìn đi liếc. Tựu như vậy yên tĩnh mà ngồi. Thuận tiện giống như một tòa vạn trượng hùng phong. Khí tức trầm ổn trầm trọng. Về phần đệ 11 phong và trước khi 32 tên dị tộc đỉnh phong tu sĩ. Thì là mỗi người sắc mặt âm tình bất định, hiển nhiên trong nội tâm ý niệm trong đầu đang tại cấp tốc bốc lên bên trong. Thể diện tuy nhiên trọng yếu, nhưng nếu là cùng tánh mạng so sánh với, hiển nhiên không đáng giá nhắc tới. Cho nên không dùng quá lâu thời gian cân nhắc, dị tộc cường giả liền đã có quyết định. Xíu, yêu yêu, xíu, yêu yêu, độn quang chớp liên tục. 32 vi vị tộc đàn đỉnh phong cường giả tất cả đều đứng dậy chủ động tránh lui. Hiển nhiên tự nhận cũng không phải là quân không có lỗi gì địch thủ. Cũng tự không lại tiếp tục ra tay ngăn trở. Để tránh tự rước lấy nhục. Uy vũ, uy vũ, uy vũ. Nhân tộc tu sĩ thân gặp tình hình này, đại đô sắc mặt đỏ lên. Trong miệng liên tục gầm nhẹ không thôi. Kinh nghiệm khuất nhục. Hôm nay quân không có lỗi gì bỗng nhiên nổi tiếng. Toàn bộ nhân tộc rốt cục có thể hãnh diện. Tất nhiên là mỗi người vui mừng. Quân không có lỗi gì trong lồng ngực hào khí bốc lên. 33 vạn trượng nho đạo chiến thể liền vượt qua 8 phong. Xuyên qua mấy 10 vạn dặm. Đi vào cái kia lang thương 12 khe đệ 12 phong trước. Ánh mắt ngưng trọng. Lại tràn ngập giạt rào chiến ý cùng với tuyệt đối tự tin. Hôm nay hắn tu vi tiến nhanh. Lại mang theo ngập trời đại thế mà đến. Ai có thể ngăn cản. Đã không muốn lui ra phía sau. Cái kia liền chỉ có chết. Đệ 12 trên đỉnh. Cổ ma cô bắn. Yêu tộc Thanh Đằng. Ảnh sát tộc Yết Mài và đại địa cự nhân tộc gáy ba bốn người sóng vai mà đứng. Sắc mặt bình tĩnh. Nhìn về phía cái kia đỉnh thiên lập địa chừng 33 vạn trượng nho đạo chiến thể. Cũng không sợ hãi chi ý. Có bàng bạc khí tức theo trong cơ thể chậm rãi tán giật mà ra. Xông lên trời mà lên. Quấy phong vân biến sắc. Bốn người khí thế bộc phát, mơ hồ tương liên, chỗ sinh ra mênh mông cuồn cuộn uy áp, khiến cho cả phiến thiên địa giờ phút này chớ có lên tiếng. Quân không có lỗi gì trong nội tâm hơi run sợ. Dùng hắn chiến lực tự nhận tuyệt không kém gì nơi này bất luận cái gì một người. Nhưng nếu là muốn lấy một địch bốn, hắn thua không nghi ngờ. Tuyệt không một chút chiến thắng khả năng. Lập tức ý niệm trong đầu chuyển động, trầm giọng quát khẽ, nhân tộc quân không có lỗi gì lúc này. Không biết bốn vị đạo hữu, ai muốn đi đầu ra tay, cùng tại hạ chiến qua một hồi. Thanh âm trầm thấp, hóa thành nhấp nhô tiếng gầm, khí thế mười phần, rồi lại điểm danh cần một mình giao chiến sự tình. Này trong lòng người đã làm tốt ý định, nếu là trước mắt bốn người thật đúng muốn liên thủ cùng hắn khó xử. Hắn liền lập tức bước ra rời đi, dùng quân không có lỗi gì hôm nay tu vi. Nếu là một lòng bảo vệ tánh mạng bỏ chạy, bốn người này cũng mơ tưởng đưa hắn lưu lại, mặc dù cuối cùng bỏ chạy. Nhưng hôm nay cuộc chiến kết quả cũng đủ làm cho hắn uy danh trọng chấn, làm mất đi hết thảy lại lần nữa đoạt lại. Đối với dưới mắt thế cục, quân không có lỗi gì trong nội tâm cực kỳ thỏa mãn. Trong chốc lát, ánh mắt hội tụ mà đến, nhân tộc kích động vui mừng, dị tộc phức tạp lo lắng. Cô Bắn, Thanh Đằng, Yết Mài ba người lông mày đủ nhăn, dùng thủ đoạn của bọn hắn nghênh chiến hôm nay quân không có lỗi gì. Lẫn nhau thắng bại phán đoán tối đa bất quá năm. Năm số lượng, không nghĩ qua là thậm chí còn hội bại vào hắn trong tay. Uy danh bị thương, chưa từng nghĩ nay Nhật Bản là vì diệt sát áo đen khách bố trí. Cuối cùng nhất lại diễn hóa thành như vậy cục diện. Tùy tiện ra tay tự nhiên không khôn ngoan. Có thể phòng thủ mà không chiến cũng tuyệt đối không thể thực hiện được. Sự tình có chút phiền phức rồi. Bất quá ở này trong lòng ba người ý niệm trong đầu lăn mình. Quay cuồng thời điểm, cái kia đại địa cự nhân tộc gáy ba nhưng lại cười một tiếng dài. Buồn bực thanh âm hờn dỗi nói. Tốt một cái nhân tộc tu sĩ quân không có lỗi gì. Lúc trước Thương Nguyệt khe tộc đàn đại chiến thời điểm, mỗ cũng không tại một sừng tộc trưởng trong đất. Bỏ qua như thế việc trọng đại trong nội tâm cực kỳ tiếc nuối. Mỗ từng nghe nói qua thanh danh của ngươi. Mấy tháng trước ngươi thua ở cổ ma cô xạ thủ lên. Nhưng hôm nay chiến lực lại cùng hắn kém phảng phất. Hiển nhiên đoạn thời gian này nội khác có cơ duyên. Đã hôm nay ngươi muốn ước chiến, mỗ liền cùng ngươi chiến qua một hồi. Mỗ tê, rước đem ngươi đánh bại. Lại đi tìm cái kia nhân tộc tiêu thần. Nghe nói người này chiến lực sặc sỡ, có thể địch thiên nhân tam cảnh. Mỗ trong nội tâm sớm đã hướng tới một trận chiến. Đã dưới mắt tìm hắn không được, cái kia liền trước tạm cùng ngươi giao thủ. Cái này gáy ba mở miệng giọng điệu bề ngoài giống như chất phác, lại trầm ổn vô cùng, để lộ lấy mười phần tự tin chi ý. Nhưng trọng yếu nhất một điểm, cái này dị tộc cường giả trong miệng nâng lên tiêu thần tục danh. Hơn nữa đối với hắn tôn sùng đầy đủ. Giữa những hàng chữ để lộ ra ý tứ là, người quân không có lỗi gì. So không được tiêu thần. Điểm ấy mới được là tối trọng yếu nhất một điểm. Quân không có lỗi gì sắc mặt lập tức âm chìm xuống. Đáy mắt lệ mang phun ra nuốt vào không ngớt. Bên ngoài cơ thể lập tức hàn ý đại thịnh. Tiêu thần, lại là tiêu thần, ngày đó một trận chiến, đối chiến 33 vị tộc đàn đỉnh phong cường giả toàn thân trở ra. Tuy là dựa vào trọng bảo uy năng, nhưng tiêu thần uy danh đồng dạng mang tất cả toàn bộ linh giới rất nhiều tộc đàn. Bị vô số tu sĩ biết được hơn nữa kính sợ có phép. Mặc dù hôm nay hắn chiến lực sặc sỡ, ngăn cơn sóng dữ. Nhưng ở nhân tộc tu sĩ một kích rất nhiều dị tộc cường giả trong nội tâm. Chỉ sợ địa vị so sánh cái kia tiêu thần vẫn còn muốn thấp ra rất nhiều. Đáng chết, điểm ấy quyết không cho phép. Hắn là quân không có lỗi gì. Là cả trong nhân tộc chói mắt nhất tồn tại. Điểm ấy tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào khiêu khích. Ai dám cùng hắn tranh đoạt, đều phải chết. Chậm rãi ngẩng đầu, người này nhìn về phía cái kia đại địa cự nhân tộc gáy ba. Lạnh giọng nói, gáy ba đạo hữu nhưng lại khẩu khí thật lớn. Thật cho là ta quân không có lỗi gì là tượng đất không thành. Có thể mặc ngươi đắn đo. Trên miệng không nói cũng không một chút dị nghị. Ta và ngươi chiến qua một hồi tự có thể đem hết thảy rốt cuộc. Hôm nay, ta đem mang theo ngập trời chi uy sỏ xuyên qua lang thương 12 khe. Tận bại dị tộc cường giả. Trọng trấn ta nhân tộc uy danh. Ai dám ngăn ta, sẽ chết. Gào thét ở bên trong. 33 vạn trượng nho đạo chiến thể lập tức bộc phát ra cường hoành khí tức. Ầm ầm sông lên trời. Như thẳng khói báo động. Khí sông nghiêu đấu. Mênh mông uy áp như nước thủy triều giống như sóng. Thoải mái không ngớt hướng bốn phương tám hướng bành trướng mà đi. Chấn vỡ hư không. Vỡ tan đại địa. Uy chấn vô số dị tộc tu sĩ. Tất cả đều sắc mặt tái nhợt. Trong nội tâm kính sợ. Không gì hơn cái này uy thế bộc phát. Đao n l o a d f u m e i n h s t a i t r u e n t h i c s co d e n e nhưng lại không lại để cho cái kia gáy ba kính sợ. Cái này dị tộc bề ngoài giống như chất phác, trên mặt toát ra nhàn nhạt lạnh trào chi sắc. Một bước tiến lên, trầm giọng nói, quân không có lỗi gì đạo hữu nói cực kỳ có lý. Đã như thế, mỗ liền đem ngươi đánh tan không sai. Lại đến phân trần, mà lại đối đãi mỗ đem toàn bộ nhân tộc uy danh trà đạp dưới chân thời điểm. Cái kia tiêu thần hay không còn có thể ẩn nhẫn không xuất ra. Đại địa chiến thể, ngừng tụ cách chương.